Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, giết Mạc Hạo Vũ. Tất cả mọi người nhìn tê cả da đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nếu là một kích này uy lực, đơn giản vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đây là, tụ ngôn cảnh cửu trọng ba động. Trời ạ! Cái này Dương Trần làm sao lại có được cường đại như thế công kích? Người này vì bí cảnh này, vậy mà chuẩn bị như vậy đầy đủ. Ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người cũng không dám tin nhìn qua một màn này. Loại kia cường đại công kích, chỉ có trong truyền thuyết nội môn cao cấp nhất thiên tài. Có thể có được thực lực như thế. Nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà như muốn có được như vậy thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ cho dù là ngự hự cảnh cường giả, cũng cần thời gian dài thai nghén, mới có thể ngưng tụ ra như thế một đạo công kích mà thôi. Nó quý giá trình độ, tuyệt đối không thua gì linh bảo. Có rất ít tông môn thiên tài, có thể có được bảo vật như vậy, dù sao một kích liền tiêu hao một kiện linh bảo. Loại giá trị này vượt quá tưởng tượng. Cái này, làm sao có thể? Mạc Hạo Vũ toàn sững sờ, không cách nào tin nhìn qua xa xa hố to. Loại rung động này, xâm nhập linh hồn, hắn theo bản năng xem xét thân thể của mình, lại ngạc nhiên phát giác, không có nhận một tia vết thương. Lập tức Mạc Hạo Vũ liền nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chính là mát lạnh. Chỉ gặp Dương Trần trong mắt hàn mang thổ lộ, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi, Mạc Hạo Vũ kinh hãi, đã đoán được Dương Trần vì sao không trực tiếp diệt sát hắn. Đây là muốn đem chính mình một chút xíu dằn vặt đến chết. Đúng vậy, Dương Trần chính là muốn để Mạc Hạo Vũ tại tuyệt vọng ở trong chết đi. Một kích giết chết, lợi cho hắn quá rồi. Còn chưa chờ hắn tiếng nói vang lên, Dương Trần lăng ảnh bộ thi triển, một cái lắc mình liền tới đến Mạc Hạo Vũ trước mặt. Sau đó mặt không thay đổi chém ra một kiếm, bạch, huyết ẩm kiếm hồng mang lóe lên, kiếm ý bén nhọn, trực tiếp lướt đi, sau đó một cánh tay trực tiếp rơi xuống, máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Dương Trần khống chế huyết ẩm kiếm, không để cho nó hấp thu Mạc Hạo Vũ máu tươi. Cừu nhân huyết mạch, hắn căm ghét tâm, huyết ẩm kiếm phảng phất cảm nhận được giờ phút này Dương Trần cảm xúc. Phát ra một tiếng kiếm minh, vậy mà thật không còn hấp thu. A, Mạc Hạo Vũ kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ý sợ hãi, bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Hắn hiện tại thật sợ, liên tục mở miệng nói, Dương Trần, ngươi cần gì, ta đều cho ngươi. Đừng giết ta, muốn mạng của ngươi. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, lại là một kiếm lướt đi, máu tươi vẩy ra, để sa mạc biến càng đỏ. Mạc Hạo Vũ một cái chân lập tức bị chém rụng. Không, Mạc Hạo Vũ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Trong mắt của hắn toát ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng càng là hối hận lại tới đây. Tại Vô Cực Tông, hắn cơ hồ có thể đi ngang, tương lai càng là bừng sáng. Cái nào nghĩ đến sẽ có bây giờ cảnh ngộ. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, còn sót lại một bàn tay, còn tại cố gắng leo lên. Tại trong sa mạc, lôi ra một đạo thật dài vết máu. Dương Trần mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Suy nghĩ bên trong, lại hồi tưởng lại phụ thân thân ảnh đến, khi đó hết thảy đều rất tốt đẹp. Từ từ hắn nhắm lại hai mắt, trở lại lần nữa mở ra lúc, đã triệt để băng lãnh. Phụ thân, lại có 2 năm, ta liền giết chết Mạc Hạo Nhiên báo thù cho ngươi. Cái này Mạc Hạo Vũ, coi như là 1 năm trước, phế ta tu vi lợn tức, thầm nghĩ lấy. Dương Trần bước ra một bước, tay nâng kiếm rơi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mạc Hạo Vũ đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất. nó không cam lòng hai mắt, cũng dần dần mất đi thần thái. Nơi xa La Dương Tông đám người, trông thấy một màn này, đều hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức lẫn nhau quan sát, đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng sợ hãi đến. Bọn hắn rất ăn ý không nói một lời, liền muốn lặng lẽ rời đi. Ngô trưởng lão cùng Dương Trần có thâm cừu đại hận, vạn nhất người sau khởi xướng hung ác đến, giận lây sang bọn hắn, cái kia chết cũng quá oan uổng. Khương gia đám người thấy thế, cũng không dám lãnh đạm, cúi đầu dự định rời đi. Mặc dù bọn hắn cùng Dương Trần cũng không thù oán, nhưng cho dù là đứng tại sát tinh này bên cạnh, đều sẽ cảm giác rùng mình. Dương gia một đoàn người càng không dám tới gần Dương Trần. Bọn hắn thân là chủ gia đệ tử, vẫn luôn có loại cao cao tại thượng cảm giác. Đối với phân gia người, ngay cả con mắt đều không muốn nhìn một chút. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn không có chút nào cảm giác ưu việt. Nhìn nhau nhìn, liền muốn quay người rời đi. Mà Vân Huyền Tông một đoàn người lại không dám loạn động, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, chờ đợi phân phó, đã là đem hắn coi như đội trưởng. Nhưng lại có một người, giờ phút này dị thường khẩn trương, trốn ở đám người phía sau, một bộ sợ bị Dương Trần phát hiện bộ dáng. Người này chính là Phùng Nghị. Lúc trước hắn còn cho rằng Dương Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng thấy cuộc chiến đấu kia đằng sau, hắn xem như triệt để kiến thức Dương Trần cường hãn. Hiện tại chán nản, sợ khiêu khích sát tinh này chú ý. Ông, nhưng ngay lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên xuất hiện một tia kỳ dị chấn động thanh âm. Sau đó thế giới phảng phất xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Sâu trong linh hồn càng là mười phần nôn nóng bất an. Theo bản năng toàn thân đề phòng, Dương Trần cũng con ngươi co rụt lại. Linh hồn hắn cường đại dị thường, trước tiên ý thức được không ổn, ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, gắt gao nhìn qua vừa mới kiếm mang oanh kích đi ra hố sâu. Đám người gặp Dương Trần như vậy cũng đều nhìn về phía nơi đó. Sau một khắc, một cỗ rất nhỏ sàn sạt thanh âm đột nhiên trong hố vang lên. Đi theo tại hố sâu tận cùng dưới đáy, một tấm dữ tợn quái kiểm đột nhiên xông ra. Gương mặt khổng lồ kia chừng dài ba thước ngắn, kinh khủng dị thường. Một đôi màu đỏ tươi hai mắt trong nháy mắt khóa chặt Dương Trần, sau đó trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu. Tê, thanh âm này lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù là đám người vận chuyển tu vi đều không thể chống cự, phảng phất trực tiếp xâm nhập linh hồn đồng dạng. Theo thanh âm khuếch tán, toàn bộ thế giới từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên có tất tất tác tác thanh âm vang lên, phảng phất đám người bị bao vây một dạng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bốn phía. Chết, tại trong chớp mắt này, hay là Dương Trần phản ứng đầu tiên, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay huyết ẩm kiếm cách không một chém, một đạo trùng thiên kiếm mang lóe lên, đi thẳng tới cái kia quái kiểm trước mặt. Liệt kiếm thức, rên lên một tiếng, bỗng nhiên truyền ra, vô số cát bụi bị đánh bay mà lên. Một kích này, lấy Dương Trần bây giờ tu vi thi triển, cho dù là ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng muốn trọng thương. Nhưng ngay lúc cát bụi rơi xuống trong nháy mắt, con người của hắn lại là co rụt lại, trong lòng càng là lộp bộp một tiếng. Cái kia quái kiểm phía trên vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt mà thôi. Mà dưới một kích này, cái này quái kiểm chủ nhân cũng triệt để bạo lộ ra. Nó có ba trượng lớn nhỏ, tương tự một cái nhện lớn, có được tám đầu như là dao cạo đồng dạng trường trào, toàn thân đều chớp động lên màu đen ánh kim loại, phòng ngự dị thường kinh người. Cơ hồ là tại lúc này, phương viên trong phạm vi vạn trượng